Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phá trướng. Canh năm, một bước vào Vẫn Thần Sơn, hắn liền cảm giác được khổng lồ áp lực, phảng phất một ngọn núi đè xuống đầu đến, ép tới hắn thở không nổi. Hắn lần trước tiến Vẫn Thần Sơn, cũng cảm giác áp lực kinh người. Nhưng không có kinh người như vậy, giống như tùy thời muốn mất mạng, lần trước chỉ là ép tới thở không nổi, lần này là ép tới không ngóc đầu lên được, mở mắt không ra, lúc nào cũng có thể sẽ để cho mình đã hôn mê. Hắn tại tình hình như vậy hạ không cách nào giấu giếm lực lượng, chỉ có thể đem hết toàn lực ngưng thần ngăn cản, mà hắn càng là ngăn cản, cỗ này áp lực càng cường đại. Trước mắt hắn trận trận bốc lên kim tinh, xen lẫn hắc ám vọt tới. Kim tinh tùy thời muốn tiêu tán, đèn tuôn ra muốn đem mình thôn phệ. Hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu thật là bị ép ngất đi, chắc chắn bị thương nặng, là một loại không cách nào chữa trị tổn thương. Đây là một loại tối tăm cảm giác, để hắn liều mạng duy trì, tiềm lực ra hết. Chỉ cảm thấy thời gian phá lệ chậm chạp, hắn muốn lui lại, nhưng dưới chân hết lần này tới lần khác đi lên phía trước. Phạm vào tà khống chế không nổi hai chân của mình, hướng đỉnh núi mà đi. Càng đi đỉnh núi, áp lực càng mạnh, hắn có thể nghe được mình xương cốt phát ra chi chi vang. Không chịu nổi gánh nặng, liền muốn vỡ vụn, nhưng hai chân giống như không phải chính hắn. Không để ý chút nào nỗi thống khổ của hắn. Tiếp tục đi lên, kim tinh bên trong, hắn có thể cảm nhận được trong đầu biến hóa. Đại Nhật Như Lai cùng Đại Thiên Ma đều phá vỡ phong thần ấn. Bộc phát ra lực lượng kinh người. Bọn hắn không lo được công kích lẫn nhau. Hiện lên một cỗ lực lượng, trợ giúp hắn chống đỡ lực lượng khổng lồ. Không cho hắn đã hôn mê. Kiếm phù lấp lóe rạng rỡ quang mang, cũng tại đối phó cường hoành áp lực. Ầm ầm, hắn bên tai truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang, lập tức hai đạo quang mang lọt vào não hải, đem Đại Thiên Ma cùng Đại Nhật Như Lai hủy đi. Đại Thiên Ma cùng Đại Nhật Như Lai bị đánh nát, hóa thành lóa mắt bạch quang, rơi xuống kiếm phù phía trên. Kiếm phù lập tức biến hóa bộ dáng. Kiếm phù bên trên mơ hồ có Đại Nhật Như Lai cùng Đại Thiên Ma đồ án. Như ẩn như hiện, nhìn kỹ liền biến mất không gặp. Không nhìn kỹ ngược lại mơ hồ có thể thấy được. Kiếm phù lóa mắt sinh huy. Quang mang là lúc trước mấy lần. Để hắn toàn bộ não hải từ nắng sớm sơ lộ biến thành vào lúc giữa trưa. Trước mắt hắn bạch quang chớp động. Toàn thân nhẹ nhàng như thường. Vô hình trói buộc giống như bị đánh vỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, xuyên thẳng xuống tới. Trên người hắn chu bào phần phật phiêu đãng, chậm rãi vươn tay ra. Kiếm quang rơi xuống trên tay hắn, quang mang thu liễm, ngưng vì một thanh trường kiếm cổ kính, cùng Xấu Tuyết kiếm không khác nhau chút nào. Hắn cúi đầu nhìn xem Xấu Tuyết kiếm, lại nhìn xem thanh kiếm này, nếu không phải Xấu Tuyết kiếm ở trước mắt, sẽ hoài nghi thanh kiếm này chính là Xấu Tuyết kiếm, mặc kệ là trọng lượng vẫn là lớn nhỏ, độc nhất vô nhị, nhưng trên thân kiếm quang mang lại khác. Xấu Tuyết kiếm cần thiên ngoại nguyên khí quán chú lúc mới có thể phát ra quang mang, mà kiếm này liền tự mang quang hoa. Oánh quang lưu chuyển, ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, Vẫn Thần Sơn truyền vang lấy tiếng cười lớn của hắn. Thật lâu không dứt, lần này trực tiếp bước vào kiếm hầu. Từ đó về sau, cảnh giới chướng ngại đã tiêu trừ. Cứ việc không có Đại Thiên Ma cùng Đại Nhật Như Lai. Có thể đối hắn đến nói, tu luyện mục tiêu của bọn nó chính là phá mất cảnh giới chướng. Bọn chúng hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, biến mất cũng không chút nào đau lòng. Trong lòng của hắn rất thẳng thắn, thư sướng khó tả, trải qua thời gian dài che tại nội tâm bóng ma một chút tiêu tán. rốt cục có thể lẽ thẳng khí hùng, ngang đầu ưỡn ngực đối mặt hết thảy cao thủ. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng thần nghe thần âm, nhưng không nghe thấy thần âm. Chung quanh yên lặng, hắn nhíu nhíu mày, lắc đầu bật cười, mình thật đúng là lòng tham không đủ. Bất quá vì sao không có thần âm, hắn đứng yên nửa ngày vẫn là không có động tĩnh. Giống như vẫn thần sơn thần âm đã biến mất, không còn tồn tại, hắn giật nảy mình, sẽ không là mình lúc trước đột phá cảnh giới chướng, mượn quá nhiều vẫn thần sơn lực lượng, cho nên vẫn thần sơn từ đây cải biến đi, vậy mình thật thành tội nhân. Hắn lại ngây người nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, thế là thi triển lên vạn hồn luyện thần phù. Ông, trong đầu run lên, vẫn thần sơn phía trên hiện ra một mảnh bạch quang, giống như dưới trời chiều dáng chiều đồng dạng, che khuất vẫn thần sơn. Toàn bộ vẫn thần sơn tắm rửa tại cái này một mảnh bạch quang hạ. Hắn cũng tắm rửa trong đó, vạn hồn luyện thần phù không ngừng vận chuyển, hình thành càng ngày càng mãnh liệt kéo lực. Cuối cùng một đoàn bạch quang bị hắn kéo vào, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thế là trực tiếp úp sấp trên một tảng đá, nhắm mắt lại ngủ mất. Hắn tin tưởng vẫn thần sơn là tuyệt đối an toàn, không ai có thể tùy ý tới gần, mà lại cũng không có cách nào ở đây động võ. Đợi hắn mơ màng tỉnh lại lúc, trong mắt lóe ra mê mang. Mê mang chậm rãi tiêu tán, hóa thành thanh tỉnh, trong mắt tinh mang lóe lên, hắn lộ ra một vòng ý cười, suy, xấu tuyết kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một điểm hàn tinh còn không có tiêu tán, xấu tuyết kiếm đã trở vào bao, hắn quả nhiên là lại lấy được một chiêu kiếm pháp, vẫn còn chút không vừa lòng nhìn một chút bầu trời quang mang, lắc đầu. Xem ra lần này chỉ có thể đạt được một chiêu này. Còn tốt một chiêu này uy lực đầy đủ. Dùng thiên kiếm thi triển đi ra, chắc hẳn càng mạnh, đủ để tại kiếm hầu cảnh giới đặt chân. Hắn quay người hạ vẫn thần sơn. Khi hắn đạp đến vẫn thần sơn sườn núi lúc, bỗng nhiên một cỗ cường hoành lực lượng trống rỗng mà đến, đem hắn đẩy lên ngoài núi. Hắn quay đầu nhìn một chút vẫn thần sơn, nhất là quang mang lưu chuyển trên không, nghĩ nghĩ, quyết định lại vận dụng một lần vạn hồn luyện thần phù. Cúi đầu nhìn xem ngọc bài, lại là đã vỡ ra. Hắn nhíu mày, vậy mà đã sử dụng hết công lao mình, giống như vẻn vẹn mất một lúc đi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhưng ngọc bài này một khi vỡ vụn, mình liền không cách nào bước vào vẫn thần sơn. Hắn thử một chút, bị vẫn thần sơn lực lượng bắn ngược vài chục lần, bị thương về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn tại trên đường trở về, trực tiếp thôi động ra thiên quyết cùng tịch linh châu, vô thành vô tức về tới Đại La Thành. Vừa về tới Đại La Thành, hắn liền tới đến mình thập trưởng phủ, thấy được Dương Vân Nhạn chính trên luyện võ tràng luyện công. Nàng cũng không phải là mình đang luyện, còn có một người cùng nàng đối chiến. Hai người ngươi tới ta đi đánh cho lợi hại. Tống Vân ca một chút nhận ra, vậy mà là Tôn Hy Nguyệt. Trở về rồi, Dương Vân Nhạn dừng tay, một bộ màu xanh sẫm quần áo phản chiếu sắc mặt như bạch ngọc. Tôn Hy Nguyệt một bộ áo trắng, ngượng ngùng liếc hắn một cái liền không nhìn nữa. Tống Vân ca nhìn về phía Dương Vân Nhạn, Dương Vân Nhạn cười nói, Tôn sư muội đã điều nhập chúng ta thập A, trở thành thuộc hạ của ngươi. Tống Vân ca nhíu nhíu mày, mai thập trưởng là đồng ý, Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân ca nhíu nhíu mày, Dương Vân Nhạn khẽ nói, thế nào, ngươi không nguyện ý, đây đương nhiên là không thể tốt hơn. Tống Vân ca nhìn Tôn Hy Nguyệt sờ sờ, động lòng người gương mặt lộ ra khổ sở, đành phải nói. Tôn sư muội võ công tiến nhanh, đã là kiếm tôn. Dương Vân Nhạn bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, khi một cái thập trưởng đều dư xài, ngươi còn không tình nguyện. Tống Vân ca khoát khoát tay, nào có sự tình, ta là đang nghĩ sự tình. ta đi bao nhiêu ngày rồi? À, 10 ngày, Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nhíu mày, quả nhiên có vấn đề. Mình tại Vẫn Thần Sơn dạo chơi một thời gian không đủ, nhưng hết lần này tới lần khác ngọc bội đã vỡ vụn. Dương Vân Nhạn nói, tại Vẫn Thần Sơn ngây người lâu như vậy, có thu hoạch đi. Tống Vân Ca đưa tay, bầu trời sáng lên, rơi xuống một đạo quang mang, hóa thành Sấu Tuyết kiếm bộ dáng. Thiên kiếm, Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt phải sợ hãi gọi. Tống Vân Ca mỉm cười nói, như thế nào? À, Dương Vân Nhạn bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên. Người trong thành làm sao có thể xuất ra thiên kiếm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.